không hỏi gì vậy con? Con có thể rút bớt thời gian đi kinh hành để làm bài được không ạ? Hay con vẫn giữ thời gian tu chánh niệm tỉnh giác và định vô lậu như cũ? Kính xin sư ông chỉ dạy cho con. À, bây giờ về vấn đề mà định vô lậu đó, thì đặt thành vấn đề là con sẽ dành nó trong cái khoảng thời gian buổi nào. À, bây giờ thí dụ như bây giờ nó con thấy cái buổi sáng này nè, cái giờ nào mà nó buồn ngủ không? Thì con sẽ sử dụng cái giờ đó đi kinh hành chánh niệm. Con đặt thành vấn đề như bây giờ buổi chiều, tôi sẽ đặt thành vấn đề là ngay buổi chiều đó tôi sẽ toàn bộ là tôi đặt buổi chiều đó tôi tu định vô lậu, là suốt 4-5 tiếng đồng hồ, liên tục 3-4 tiếng đồng hồ đó tôi ngồi tôi tư duy, tôi suy nghĩ, nghĩa là tôi định vô lậu, tôi triển khai cái tri kiến tôi suốt trong cái thời gian đó. Hoặc là nói gì ban đêm, ví dụ như bây giờ buổi tối tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi viết bài, tôi làm bài, tôi tư duy suy nghĩ về định vô lậu. Tôi tu cái định vô lậu, không tôi không cần tu cái kia, tôi định một cái định này cũng được, đâu có sao đâu. Bởi vì cái định vô lậu á, mà mấy con dồn hết mấy con tu để triển khai tri kiến mình vẫn tốt, mà sợ mình buồn ngủ hôn trầm, cho nên mình tu định chánh niệm tỉnh giác mà thôi. Không có nghĩa bởi vì nó buồn ngủ hôn trầm mấy con ngồi đó mấy con gục, chứ mấy con làm sao viết được nữa, không có viết nữa. Cho nên mấy con ngồi viết đi, mấy con sẽ thấy nó mỏi mệt lắm, chứ nó không phải không mỏi mệt. Mà khi mỏi mệt rồi mấy con gục. Có nhiều người nói với thầy như thế này nè, con ngồi con viết con không buồn ngủ. Đúng là khi mình say mê, khi mình dòng tư tưởng mình có là mình không buồn ngủ. Nhưng mà khi nó hết dòng tư tưởng rồi, bắt đầu moi óc thì cũng ra nữa, lúc bây giờ nó mới gục đó. Nó không đơn giản đâu mấy con. Cái dòng tư tưởng mấy con còn là nó say mê, nó thích, là nó còn đó, là mấy con không buồn ngủ. Mà nó hết rồi, bây giờ nó hết, kêu là nó hết ý rồi, bây giờ ngồi bóp trán hơi đó, nó không có gì nữa, bắt đầu nó gục đó. Nó không phải không đâu. Cho nên vì vậy đó mà mấy con thấy là bây giờ nếu mình đặt thành vấn đề là trong một ngày đó, mình cho là một buổi mình sẽ ngồi tư duy, mình viết mình vô đâu thì con sẽ ngồi. Nhưng mà thầy nói rằng con viết như vậy đó, nếu mà cái dòng tư tưởng của con mà như vậy nó chưa có sâu sắc, con viết một hơi đi, rồi con đi ra đi, con đi một vòng đi, rồi con đọc lại cái câu mà con đã viết, con sẽ thấy sai chứ chưa hẳn đúng đâu. Nó làm cho chúng ta tư duy rất chín chắn. Còn con hồ con viết một loạt chưa hẳn đúng, nghĩa là con viết một loạt rồi con ngồi một tuần lễ con chỉnh lại đi, nó mới có khả năng mới là hay. Chứ còn không con viết tầm bậy tầm bạ lộn xộn. Thầy nói thật sự mà, bởi vì thầy từng cầm cái bút thì viết như thế nào thì viết mà. Cho nên mấy con nghĩ đi, thầy nói thật sự ra mấy con cứ viết đúng giờ của nó. Bây giờ một giờ tu định vô lậu này đi, 30 phút các con ngồi viết đi, rồi các con bỏ đi, các con đi đi, rồi một lúc sau con ngồi trở lại cái giờ định vô lậu, con ngồi lại con tư duy, con sửa nổi cái câu mà con viết đó thôi, chứ con đừng có nói con viết thêm đó. Thì khi mà sửa nó chỉnh rồi đàng hoàng, con đọc con thấy nó có những ý thâm sâu ngay rồi thì bắt đầu con mới viết được cái khác đó. Thì cái đó là cái sự mà quán tư duy, quán xét nó chín chắn để làm cho chúng ta triển khai được cái tri kiến chúng ta nó sâu sắc. Còn nếu mà mấy con viết một loạt thầy nó cạn cợt, không có sâu, nó triển khai các con hiểu. Thôi bây giờ như vậy thì mấy con còn hỏi thầy gì thêm không? Coi như thập thiện là cái căn bản để mà chúng ta biết nó những cái điều thiện điều ác của cái thân hành thôi, đúng không? Còn cái vấn đề mà con viết ra nó thì con căn cứ vào cái sự thiện ác để mà con nói ra cái thân hành của con thôi. Mình căn cứ vào cái kia để làm cái chỗ dựa thôi, chứ nó không phải là vậy đâu. Nhưng mà cái sự kiện nó xảy ra nó đưa đến những cái quả khổ, cái nhân nó làm rồi cái quả nó khổ, cái qua cái sự việc mà con nêu lên thì nó cụ thể nó rõ ràng để nói lên cái thân hành nhân quả. Họ nói cái nhân mà đến cái quả của thân hành. Họ có con dựa trên cái thân hành là sẽ được con dựa, không thích thân thì cũng không phải dân sự, tại sao ba? Ba cái phần đó nói ra. Thế nó có cái gì tham á, trộm cắp, nó không phải lấy của không, mà nó có những cái tham. Ví dụ như có một cái ông đó, ông làm giám đốc đi, mà ông tham, tức là ông lường công của công nhân của ông, thì đó là cũng là tham lam trộm cắp, trộm công sức của công nhân thì cũng được nữa, chứ không phải là mình phải nói là cái người đó đi ăn trộm cắp được công an bắt bỏ tù hoặc người ta đánh. Nhưng mà nói đến ông giám đốc, hoặc là nói đến ông thầy giáo đi, không, cái ông thầy giáo lương dạy học, mà ông là ông cho bài học trò làm bài rồi có ngộ đọc báo, ông thầy giáo ăn cắp thời gian của học trò đó. Nghĩa là ông cho bài học trò làm bài thì ông phải đi tới đi lui coi học trò làm được hay không, kiểm tra coi nó như thế nào, hoặc nó ngộ cơm dê những cái đứa khác. Mà ông cứ ngồi đọc báo đây thì nó dưới kia nó quẹo thằng khác, mày đưa cho tao phép. Thì như vậy là ông thầy giáo không hết nhiệm vụ của công ty bây giờ thì ông cũng là ăn trộm cắp. Còn cái ông bác sĩ thì sao? Có quà biếu ông mới lo bệnh nhân, mà không quà biếu thì ông lo bệnh nhân. Còn cái người mà lao công có cho tiền mới đẩy cái xe êm, mà không cho tiền đẩy lúc lắc cho người ta đau nhất. Thì như vậy đó, đó là những cái tham lam trộm cắp. Con thấy tất cả những cái này đều là qua cái thân hành này, nó đi đến cái chỗ mà mình nói tiếng nhân cái quả của nó. Nó nhiều chuyện lắm, nhưng mà có điều kiện là các con sẽ chọn lấy cái nào nó thực tế và nó ghi được cái sức đậm cho người khác, người ta đọc đến cái bài đó. Cũng như ví dụ như cái cuốn Giới Luật mà Mười Giới Đức Tánh Sa Di thì đem nêu cái câu chuyện của La Hầu La, bởi vì La Hầu La là con của Đức Phật, mà khi mà Đức Phật giáo giới La Hầu La đó có những cái bài giải giới đó. Do đó thì chúng ta đưa cái câu chuyện, cái mẫu chuyện của La Hầu La, thì trong khi mà Đức Phật về thăm gia đình thì cái nói là cái tình cảm của Gia Du Đà La với đứa con trai của mình, thì lúc bây giờ mấy con gây người ta có được cái xúc động tự nhiên, mà con người ai là không xúc động trong cái cảnh đó. Các con đọc thấy cái bài đó người ta gây được cái xúc động, người ta viết người ta gây được xúc động. Còn mấy con viết cái nhân quả này, mấy con ghi được cái xúc động để cho mình ngăn chừa mình không có làm cái hành động ác nữa. Đó là cái khéo léo. Khi mà viết bài thì mấy con thầy gợi ý cho mấy con để trở thành những cái điều kiện mà để cho mình ngăn chặn được cái lòng ác của mình, cái hành động ác của mình, bằng cách mình gây sao mà mình đọc mình xúc động, người khác đọc xúc động, để từ đó mình không làm cái điều ác nữa. Chính cái đó là áp dụng vào đời sống của chúng ta thực tế. Bây giờ hết giờ rồi, không mấy con? Rồi. Rồi ngày mốt, tức là ngày mốt thì sẽ gặp thầy, thầy sẽ sắp xếp lớp, rồi chúng ta sẽ có lớp lan đàng qua. À, cái bài nào con? À, cái bài hồi nãy con, ngày ngày mai đó các con sẽ sáng sớm đó, chưa có chưa trăng hoặc chưa đến đó, thì con sẽ sắp xếp lại con nghe cái bài, mấy con sắp xếp đó con, tuần sau càng tốt con, để nó kỹ lưỡng hơn cho nó vậy đó, tuần sau mấy con góp để